Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 1428, lịch sử tái diễn. Triệu Tư Cốc vong hồn đều bốc lên, ngay từ đầu hắn còn đang hoài nghi, từ trên trời trụy lạc người này, đến cùng là đúng hay không Thanh Lâm, dù sao năm đó, bọn hắn ba nhân sát Thanh Lâm không có chút nào sức hoàn thủ. Cuối cùng càng làm cho Thanh Lâm không thể không thiêu đốt một thân lực lượng. Phát động một kích cuối cùng. Cái kia về sau, hắn tuy nhiên bị trọng thương, nhưng có thể vững tin, Thanh Lâm đã chết, không nghĩ tới, lúc cách mấy trăm năm về sau, cái này chết tiệt tiểu tử vậy mà lại nhảy ra ngoài. Mà lại còn đã có 9 ấn địa ngục thần hoàng tu vi. Chém giết một ấn thiên hằng thần hoàng đều không nói chơi. Triệu Tư Cốc tuy nhiên đã là 2 ấn thiên hằng thần hoàng. Lại lăng không đối với Thanh Lâm sinh ra một loại sợ hãi. Này đây hắn theo chứng kiến Thanh Lâm nhìn thấy đầu tiên bắt đầu. Liền trà trộn tại trong đám người. Sau đó thừa dịp loạn đào thoát. Không nghĩ hay là bị hắn cho phát giác. Mà lại một đường truy giết tới đây. Triệu Tư Cốc. Tốt xấu người cũng là đường đường thiên hằng thần hoàng. Chẳng lẽ lại chỉ biết là một mặt chạy chối chết sao? Người năm đó cùng cái kia Tiễn Tam Kiền. Thân phục hổ cùng một chỗ vây công khí thế của ta chạy đi đâu rồi? Sao mấy trăm năm không thấy? Ngược lại trở nên như là một chỉ qua phố chi con chuột hả? Thanh Lâm một bên truy. Một bên mở miệng chế ngạo Triệu Tư Cốc. Vì cái gì là được nhiễu loạn hắn tâm thần? Triệu Tư Cốc dù sao là thiên hằng thần hoàng, tại thiên tôn động thiên địa vị đều là cực kỳ tôn sùng, hắn ở đâu có thể thừa nhận được như thế đùa cợt? Huống chi Thanh Lâm ngày xưa hay là bại tướng dưới tay Triệu Tư Cốc. Quả nhiên Thanh Lâm không có nói vài lời, Triệu Tư Cốc cũng đã giận không kềm được, hắn bị tức một hồi phẫn nộ. Trước tiên tự hoảng loạn rồi đầu trận tuyến. Bất quá Triệu Tư Cốc dù sao cũng là đã sống mấy ngàn năm trên vạn năm đích nhân vật. Không dễ như thế khó có thể điều khiển tự động. Hắn chỉ là đỏ lên lấy khuôn mặt. Trong đầu buồn bực chạy đi. Thế nhưng mà Thanh Lâm khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Thời gian dần qua, công kích thậm chí đều có thể chạm đến hắn. Ông, chấm ngoặc kép, quả nhiên. Thanh Lâm vẻ mặt lạnh nhạt mỉm cười, lại đột nhiên một cái diệt thiên thủ ra tay, trùng trùng điệp điệp chấn đã rơi vào Triệu Tư Cốc sau trên lưng. Song phương tuy nhiên cách hơn 10 dặm khoảng cách, không chút nào yếu bớt không được một trưởng này chi lực. Màu đen bàn tay lớn trưởng vung lên, Triệu Tư Cốc lập tức bị đánh đích trong cơ thể khí huyết một hồi cuồn cuộn. Thiếu chút nữa muốn một ngụm chọc, đục. Huyết phun ra, Triệu Tư Cốc hoảng hốt, thông qua một kích này, hắn càng thêm cảm thấy Thanh Lâm cường đại, so với mấy trăm năm trước, quả thực không thể so sánh nổi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thoát được đến sao? Triệu Tư Cốc, ngày xưa một trận chiến, ta thiếu chút nữa bị các ngươi chém giết, hôm nay, ngươi chạy không được, Thanh Lâm thét dài, diệt thiên thủ lần nữa mãnh liệt mà ra. Gần ngàn vạn trượng dài bàn tay lớn, trực tiếp không để mắt đến hơn 10 dặm khoảng cách xa. Bất quá lúc này đây, diệt thiên thủ cũng không phải là đi công kích, mà là trực tiếp lăng không chộp tới Triệu Tư Cốc. Đen nhánh bàn tay lớn, lập tức bao phủ Triệu Tư Cốc, lại để cho hắn nhất thời toàn thân tóc gáy đứng đấy. Có một loại bị ác ma chi thủ bao phủ cảm giác. Cút! Triệu Tư Cốc giống to, quanh thân cao thấp, mãnh liệt mà ra cường đại thần lực, đem diệt thiên thủ đẩy lui, sau đó tiếp tục cực lực chạy trốn. Cái này một hòn đảo, diện tích cực kỳ rộng lớn, hai người một trước một sau, cấp tốc chạy vội, tốc độ mau lẹ như là tia chớp, nhưng mà Thanh Lâm tốc độ cao hơn Triệu Tư Cốc, không có qua bao lâu thời gian. Triệu Tư Cốc rốt cục không đường có thể trốn rồi. Thanh Lâm trực tiếp theo đỉnh đầu của hắn phía trên lướt qua. ngăn cản đường đi của hắn. Con muốn chạy trốn sao? Ngày xưa một trận chiến còn chưa kết thúc, chẳng lẽ ngươi tựu không nghĩ là Thiên Tôn Động Thiên mấy cái công tử báo thù hả? Thanh Lâm mặt mỉm cười xuất hiện tại Triệu Tư Cốc trước mặt. Quanh thân khí tức như là chìm uyên, hoàn toàn như là một cái kẻ săn thú. Đuổi theo Triệu Tư Cốc, hoàn toàn tựu là một kiện lại dễ dàng bất quá đâu sự tình. Chiến Thiên, ngươi vậy mà chưa chết. Triệu Tư Cốc trên mặt cơ bắp vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Đối với Thanh Lâm mối hận ngập trời. Giờ phút này, Triệu Tư Cốc một đôi mắt đều tại chiều bên ngoài phóng hỏa. Từng đã là một cái sơ sẩy, lại để cho Thanh Lâm sống đến hôm nay, không nghĩ lại gây thành sai lầm lớn. Hôm nay, Thanh Lâm đã lớn lên rồi, liền hắn tựa hồ cũng không là đối thủ. Ngươi muốn chết như thế nào? Thanh Lâm nhưng lại vẻ mặt mây trôi nước chảy, từng bước một hướng Triệu Tư Cốc đi tới. Bộ pháp phù hợp lấy nào đó đạo vận, lại để cho Triệu Tư Cốc linh hồn cũng không khỏi chịu run rẩy. Tận mắt nhìn thấy Thanh Lâm làm hết thảy, Triệu Tư Cốc đối với Thanh Lâm sinh ra một loại khó tả sợ hãi. Có thể nhưng vào lúc này, Triệu Tư Cốc khóe miệng lại đột nhiên dương lên một vòng cười lạnh. Chiến Thiên, ngươi thực cảm thấy ngươi tự nắm chắc thắng lợi trong tay đến sao? Triệu Tư Cốc tựa hồ còn có dựa, hắn lại để cho chính mình chấn định lại, sau đó nói cho ngươi biết, mấy trăm năm trước, ta có thể cho ngươi chết, mấy trăm năm sau đích hôm nay, ngươi y nguyên tránh khỏi bị ta chém giết vận mệnh. Trong lúc nói chuyện, Triệu Tư Cốc đột nhiên há miệng nhổ ra một cái hoàng kim thuyền nhỏ. Cái này thuyền nhỏ thủy vừa xuất hiện, tựu là nhanh chóng phóng đại. Trong nháy mắt đã hóa thành một vài ngàn vạn trượng dài cực lớn chiến hạm. Chiến hạm hạm thủ ngưng đứng thẳng hai cái sắc mặt tái nhợt chi nhân. Thình lình đúng là Tiễn Tam Kiền cùng Thân Phục Hổ. Thanh Lâm ánh mắt rơi vào hai người này trên người, lập tức phát giác mấy trăm năm không thấy, hai người này lại cũng thành Thiên Hằng Thần Hoàng, nhưng đều là một ấn Thiên Hằng Thần Hoàng. Bất quá Thanh Lâm lại không có chút nào sợ hãi, mà là càng thêm thỏa mãn nở nụ cười. Ngày xưa ra tay với ta người, hôm nay đều đến đông đủ. Các ngươi đây là muốn tái hiện lịch sử sao? Hay là đang nằm mơ? Có thể lần nữa đem ta trọng thương? Thanh Lâm cười nhìn về phía ba người. Bọn hắn đồng thời xuất hiện, ngược lại đã giảm bớt đi hắn từng bước đi tìm phiền toái. Chiến Thiên, không thể tưởng được ngươi còn sống. Mấy trăm năm trước một trận chiến, ngươi lại để cho lão phu đã bị trọng thương, thiếu chút nữa vẫn lạc. Hôm nay thù mới hận cũ, cùng ngươi cùng nhau thanh toán. Chiến Thiên, a hát, Chiến Thiên, ngươi có thể còn sống thật sự là quá tốt. Mấy trăm năm trước chưa kết thúc một trận chiến, hôm nay tiếp tục, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Tiễn Tam Kiền, Thân Phục Hổ hai người, khóe miệng đều là treo cười tà. Gần 500 năm qua đi, bọn hắn đều tại vốn có trên cơ sở, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Không nghĩ hôm nay vậy mà gặp được Thanh Lâm. Năm đó chuyện xưa, rốt cục khả dĩ cùng nhau thanh toán. Thật sao? Chỉ sợ muốn cho các người thất vọng rồi. Thanh Lâm lại trên mặt tràn đầy cười nhạt cho. Tương tự chính là hình ảnh, như là lịch sử tái hiện, hắn muốn lại một lần nữa đối mặt ba người vây công. Nhưng là lúc này đây, Thanh Lâm hồn nhiên không có một tia ý sợ hãi, ngược lại nắm chắc thắng lợi trong tay. Hôm nay không phải chiến mỗ chết, mà là các ngươi ba người vong. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tiếng thét dài, trong tay lại đột nhiên huyễn hóa ra một thanh kim sắc trường kiếm. Một cái tránh tung, đã leo lên hoàng kim chiến hạm, một kiếm tiên triều lấy Tiễn Tam Kiền chém tới. Thiên Tôn Động Thiên ba người lập tức cũng như giao long xuất động, nhanh chóng hành động, cùng một chỗ công sát Thanh Lâm. Ba con cực lớn thủ trưởng mãnh liệt lấy ngập trời thần lực, cùng một chỗ hướng phía Thanh Lâm trên ngực ấn đi. Thế nhưng mà Thanh Lâm không nhìn thẳng công kích của bọn hắn, trường kiếm trong tay lập tức tách ra thông thiên chi kiếm khí, một kiếm chạm tại Tiễn Tam Kiền trên người, lập tức đưa hắn non nửa thân thể đều cho gọt rơi xuống. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.